Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, loại thứ 6 vũ hồn. Bất kể là nhân loại, vẫn là yêu thú, thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, thì càng khó bị giết chết. Đặc biệt cường đại đến chí tôn loại trình độ này, coi như nhục thân bị hủy, thể nội thế giới tan biến, yêu hồn cũng có thể độc lập còn sống sót. Đương nhiên, sống sót không lâu sau, tối đa chỉ có mấy năm, mà trong khoảng thời gian này, yêu thú yêu hồn có thể phát huy ra chí tôn phía dưới hoàng giả trên thực lực, đồng thời, yêu hồn còn có thể đơn độc tự bạo. Sản sinh không thua gì bất kỳ một cái nào hoàng giả tự bạo lực phá hoại. Trọng yếu hơn chính là làm tìm hiểu một cái hoàn chỉnh pháp tắc, lên cấp làm hoàng giả sau đó, nhục thân tan vỡ, yêu hồn còn cụ bị độc lập năng lực suy tính. Nói cách khác, yêu hồn nhớ kỹ, sinh tiền, tất cả, có thể đối với chính mình địch nhân phát động ai một kích. Cho nên lúc này, Ám Nguyệt yêu văn yêu hồn mới vừa ngưng tụ ra, liền hướng về phía Tô Ly thân thể vọt tới. Tô Ly, ta coi như thần hồn câu diệt, cũng sẽ không để ngươi hấp thu ta yêu hồn. Ngươi có thể ngăn cản huyễn ảnh thần hổ tự bạo, ngươi có thể ngăn cản ta tự bạo sao? Ha ha ha, Tô Ly, ngươi đời này cũng đừng nghĩ hấp thu yêu tôn chi hồn tấn cấp vương giả. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức, tấn cấp cảnh giới cao hơn, không chỉ là có thể hấp thu chúng ta yêu hồn, nhân loại các ngươi thần hồn, hạch tâm chiến trường mãnh thú chi hồn, linh hồn ma thú, đều có thể. Ám Nguyệt yêu văn trực tiếp dùng yêu hồn chi lực cho Tô Ly truyền âm, cho nên chỉ là trong nháy mắt, nó liền đã nói xong hết thảy lời muốn nói. Nó đang nói lạc định sau đó, nó yêu hồn bốc cháy lên hỏa diễm, giống như nó lời nói như vậy, nó cho dù chết cũng sẽ không khiến cho Tô Ly hấp thu nó không chín yêu hồn tới tấn cấp vương giả. Chỉ bất quá, ngươi nếu như sống tự bạo, ta tự nhiên không ngăn cản được, nhưng ngươi đã chết, chỉ còn lại có một đạo yêu hồn, ngăn cản ngươi tự bạo thì có khó khăn gì? Tô Ly há miệng ra, hướng phía Ám Nguyệt yêu văn yêu hồn chợt hút một cái. Trong miệng hắn truyền ra thanh âm lãnh khốc. Thôn thiên, đệ nhất vũ hồn, Beelzemon, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Bị Tô Ly đơn độc hút ra đi ra, lập tức dung nhập lưỡng chủng trí cao lực lượng, bao phủ ở Ám Nguyệt yêu văn yêu hồn bên trên. Nhất thời, Ám Nguyệt yêu văn yêu hồn trên hỏa diễm tắt, nó yêu hồn giống như là biến thành một ngụm đồ uống, bị Tô Ly thử liếc một ngụm hút vào trong miệng. Theo sát mà, đệ nhất vũ hồn Beelzemon bắt đầu luyện hóa Ám Nguyệt yêu văn yêu hồn. Tô Ly thì là cau mày, suy tư ánh Ám Nguyệt yêu văn trước khi chết câu nói sau cùng. Không chỉ là yêu thú yêu hồn có thể đem ra tấn cấp cảnh giới cao hơn, nhân loại thần hồn, hung thú mãnh thú chi hồn, ma thú linh hồn ma thú, đều có thể trở thành yêu hồn sử dụng. Cái này há chẳng phải là nói, hắn về sau không cần chuyên chú yêu thú chi hồn. Đương nhiên, Tô Ly cũng không có nghĩ qua muốn đi hấp thu nhân loại thần hồn, mà là muốn hấp thu ma giới những sinh linh kia, ma hồn. Ma giới là một cùng trái đất giống nhau thế giới, không biết có bao nhiêu thực lực cường đại tồn tại, đại đế số lượng, sợ rằng so với nhân loại cùng yêu thú cộng lại còn nhiều hơn. Thậm chí còn có đại đế trên cường giả. Đây cũng là một cái tin tốt, ta không cần lo lắng sau này tấn cấp đường. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Ở Beelzemon hấp thu Ám Nguyệt yêu văn yêu hồn trong quá trình, vẻ mặt của hắn đột nhiên ngẩn ra. Loại thứ nhất lực lượng dường như trở nên mạnh mẽ. Tô Ly nội tâm động dung, trong đầu hắn không ngừng toát ra từng cái nghi hoặc. Ta vừa rồi làm cái gì? Ta không hề làm gì cả a. Ta chỉ là đánh chết Ám Nguyệt Yêu Văn. Loại thứ nhất lực lượng liền trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên, Tô Ly nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi nhất kiện hắn đều nhanh quên mất sự tình. Vô địch đường, hắn mới vừa sở tố sở vi. Rất rõ ràng liền phù hợp vô địch đường đi tới, quy tắc. Cho nên, vô địch đường kỳ thực còn chưa tới phần cuối. Chỉ là cần nhảy qua biên giới giới vô địch, mới có thể tiếp tục đi tới. Ta vừa rồi trực tiếp vượt qua hoàng giả cái này đại cảnh giới. Chém giết một vị yêu tôn. Cho nên, ta vô địch đường lại bắt đầu đi tới. Vô địch đường ảnh hưởng loại thứ nhất lực lượng. Trong lòng những ý niệm này từng cái hiện lên, Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu tới, nhìn về phía còn lại yêu tôn ánh mắt, trở nên cực nóng không gì sánh được. Ý nghĩ của hắn nếu là thật, như vậy nói cách khác, hắn chỉ cần đem nơi đây tất cả yêu tôn toàn bộ trảm sát. Nói không chừng, có thể nhờ vào đó đem loại thứ nhất lực lượng, tăng cường đến một người cao độ. Thời điểm đó hắn, nói không chừng so với hiện tại còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nghĩ tới đây, Tô Ly trái tim áy náy nhảy lên. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình tấn cấp vương giả phía sau, chỉ là chém giết một cái yêu tôn, lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này, Tô Ly trên mặt tươi cười. Yêu hồn hấp thu xong, lập tức phải cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Làm Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này thời điểm. Hắn thần hồn chi lực cùng trụ cột lực lượng, đúng là lại bắt đầu gia tăng rồi. Đây là đương nhiên, hắn đều chân chính lên cấp vương giả. Hấp thu một vị yêu tôn yêu hồn, tự nhiên có thể tiếp tục tăng cường hai loại thuộc tính cơ sở. Oanh, oanh, oanh, Tô Ly khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Loại biến hóa này khiến cho hết thảy yêu tôn sắc mặt âm trầm đến một cái cực điểm. Còn không có hấp thu yêu hồn Tô Ly là có thể nhất chiêu trảm sát Ám Nguyệt Yêu Văn. Như vậy hấp thu yêu hồn, ngưng luyện bổn nguyên dấu ấn, triệt để tiến nhập vương giả Tô Ly đâu. Thực lực của hắn biết cường đại đến trình độ nào. Trên thực tế, ở đây nhiều như vậy yêu tôn. Ngoại trừ ma nhãn huyễn hồ, Ám Nguyệt Yêu Văn, những thứ này bổn nguyên chi lực không có tìm hiểu đến 50% yêu tôn bên ngoài. Còn lại yêu tôn cũng không sợ Tô Ly, thực lực của bọn họ tuyệt đối phải so với Tô Ly càng mạnh. Nhưng chúng nó sợ Tô Ly cái loại này câu ra thế giới chi lực năng lực. Ở không có biết rõ ràng Tô Ly loại năng lực này cụ thể có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào phía trước. Sợ rằng ngoại trừ yêu đế bên ngoài, còn lại yêu tôn không có một thú dám đơn giản hành động. Mà bây giờ, Tô Ly trở nên mạnh hơn, cũng liền ý nghĩa chúng nó bên trong có càng nhiều yêu tôn không phải Tô Ly đối thủ. Cho nên, thừa dịp Tô Ly còn không có triệt để tấn cấp hoàn thành, chúng nó phải ly khai. Từng cái yêu tôn cách hư không lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý nghĩ như vậy. Chúng nó không ngừng oanh kích lấy nhân loại chí tôn, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Đỗ Khai Bình người nhân loại này chí tôn cũng đã nhận ra ý của bọn họ. Nhất thời, từng cái trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Chạy, hiện tại, các ngươi còn chạy thoát sao? Đỗ Khai Bình thanh âm vang vọng ở tất cả nhân loại chí tôn trong tay. Chư vị, thiêu đốt thế giới chi lực, gắt gao ngăn chặn những xúc sinh này. Ít nhất phải đem cái kia vài đầu ám thuộc tính yêu tôn lưu lại. Cho Tô Ly hấp thu, thiêu đốt thế giới chi lực. Những cái này yêu tôn tất cả đều sắc mặt hoảng sợ đại biến. Nhân loại đây là điên rồi sao? Tuy là thế giới chi lực, chỉ cần không đồng nhất thứ tính hao tổn không, là có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng cái này khôi phục quá trình thực sự quá khá dài. Mà bây giờ, nhân loại 13 vị trí tôn, cư nhiên tất cả đều dùng thiêu đốt thế giới chi lực phương thức. Tới thành toàn Tô Ly một người, Những thứ này yêu tôn cũng không biết. Nhân loại đã nắm giữ có quan hệ ma giới tin tức, hạch tâm chiến trường hay là bảo vật xuất thế. Bất quá là ma giới thiên tài địa bảo, mà ma giới tồn tại như thế xa xưa tuế nguyệt. Đỗ Khai Bình bọn họ có lý do tin tưởng, ở ma giới bên trong có khôi phục thế giới chi lực thiên tài địa bảo. Thậm chí, cũng không rất cần tiền hướng ma giới, chỉ là thần bí đảo nhỏ trong pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, bọn họ đều có thể đem luyện hóa, dùng để bổ sung thế giới chi lực. Cho nên, chỉ cần không phải duy nhất thiêu đốt toàn bộ thế giới chi lực, Đỗ Khai Bình 13 người quả thực không kiêng nể gì cả. Tại dạng này 933 dưới tình huống, nhân loại cùng yêu thú sau cùng chiến trường, chiến cuộc phát sinh biến hóa, 13 vị nhân loại chí tôn, muốn lưu lại hết thảy yêu tôn, thiêu đốt thế giới chi lực, mà yêu tôn thì là muốn chạy trốn. Cũng chỉ có thể thiêu đốt thế giới chi lực. Oanh, oanh, oanh, thiên địa rung chuyển, hư không vết rách sẽ không có nhất khắc phục hồi như cũ quá. Thời gian một giây giây trôi qua, mọi người đều đang âm thầm quan sát. Tô Ly rốt cuộc muốn các loại, chờ, tới khi nào mới có thể chân chính tấn cấp hoàn thành. Tô Ly kỳ thực so với bọn hắn còn muốn sốt ruột. Bởi vì mỗi kéo dài một giây đồng hồ, liền đại biểu cho những cái này yêu tôn nhiều hơn một tia khả năng đào tẩu tính. Nhưng không có biện pháp, yêu tôn chi hồn năng lượng ẩn chứa thực sự quá lớn. Cô đọng bổn nguyên con dấu độ khó so với yêu vương chi hồn vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì đợi. Bất quá, Tô Ly thực lực lại có một cái tăng lên không nhỏ. Hắn thần hồn chi lực đã sắp muốn khuếch tán đến 1.000 ước mét xa như vậy. Trụ cột của hắn lực lượng cũng mau muốn tăng đến 10 triệu núi chi lực. Rốt cục, làm thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 1.000 ước mét bên ngoài, cũng chính là 100 triệu cây em lúc, làm trụ cột lực lượng tăng đến 10 triệu núi lực trong nháy mắt đó. Ầm ầm một tiếng, Tô Ly cùng Beelzemon phổi tạng nơi đó ngưng tụ ra một viên hắc ám dấu ấn, đệ 5 miếng bổn nguyên kỹ năng cô đọng mà thành. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, răng rắc, răng rắc, răng rắc, Tô Ly thế giới trước mắt triệt để nghiền nát. Hắn một tia thần hồn chi lực tiến nhập trong không gian thần bí. Tô Ly vừa mở mắt, ngay lập tức sẽ chứng kiến loại thứ 6 vũ hồn, Lilliderman. Mị nhãn như tơ hướng phía hắn nhìn lại. Đệ 1 càng, rạng sáng còn có 1 càng. Còn lại 6 càng như trước tỉnh ngủ viết nữa. Ai, thích quyển sách nói, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?